Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 887, chương 875, tiến đánh Ti Châu. Ti Lệ Chi Địa, cùng 6 cái châu giáp giới, phân biệt có Dự Châu, Kinh Châu, Ung Châu, Tịnh Châu, Ký Châu, Duyện Châu. Cái này 6 cái châu bên trong, Dự Châu, Kinh Châu còn có Ung Châu thuộc về Đại Hoa, Tịnh Châu, Ký Châu còn có Duyện Châu thuộc về Tào Tháo. Đơn nhìn như vậy lời nói, hai bên thế lực ngang nhau. Bất quá, rất rõ ràng, Đại Hoa cơ động năng lực càng mạnh, mà Tào Ngụy phương diện, bọn họ chủ yếu binh lực, trước mắt toàn bộ đều bị bỏ vào Từ Châu. Căn cứ Lã Bố tính ra, toàn bộ Ti Lệ, Đỉnh Thiên cũng liền có 3 vạn binh mã. Về phần Tịnh Châu, Ký Châu còn có Duyện Châu, cái này Tam Châu chi địa, đoán chừng Ký Châu binh mã có thể sẽ hơi nhiều hơn một chút. Dù sao Ký Châu là Tào Tháo đại bản doanh, Tào Tháo tuyệt đối không dám để cho chính mình đại bản doanh trống rỗng, dồn chính mình đại bản doanh tại không để ý. Mà Tịnh Châu cùng Duyện Châu chi địa, hai chỗ này bởi vì tương đối dựa vào sau phương, Lã Bố đoán trước, cái này hai châu nhất định không có quá nhiều binh mã, chỉ sợ chưa hẳn có thể có 2 vạn người trấn giữ. Nếu như nhìn như vậy lời nói, lớn như vậy hoa binh lực, liền muốn so Tào Ngụy hùng hậu nhiều. Ngạch, tại Đại Hoa còn không có chiếm lĩnh Tào Ngụy 800 dặm Tần Xuyên, không có tiến đánh Dự Châu cùng Từ Châu trước đó, Đại Hoa quốc lực cùng chiến lực là cao hơn tại Tào Ngụy. Nhưng là từ tổng binh lực nhìn lại, Tào Ngụy muốn so Đại Hoa thêm ra gần 10 vạn binh mã. Bất quá, tại Đại Hoa chiếm lĩnh 800 dặm Tần Xuyên, đoạt lấy Dự Châu, tiến đánh qua Từ Châu sau đó, bên này giảm bên kia tăng, hai bên tổng binh lực đã không xê xích bao nhiêu. Mà bây giờ, Tào Ngụy 15 vạn đại quân đều bị kiềm chế tại Từ Châu, mà Đại Hoa chỉ có 10 vạn đại quân cất đặt tại Từ Châu. Mặc dù Lã Bố đồng dạng tại điều binh khiển tướng, không qua người ta Tào Ngụy đại quân chuyển rời tốc độ thật nhanh. Ở phương diện này, Tào Ngụy căn bản là không có biện pháp cùng Đại Hoa đánh đồng. Thứ nhất, người ta Đại Hoa cảnh nội, trước mắt đường cái bốn phương thông suốt, có lẽ mỗi cái châu nội bộ con đường chưa hẳn toàn bộ thông suốt, nhưng là chí ít lớn quốc lộ, trọng yếu chiến lược, yếu địa đều là thông suốt. Đây cũng là Đại Hoa trải qua 10 năm gần đây phát triển kết quả. Thứ hai, người ta Đại Hoa cảnh nội có xe tải, có bốn phương thông suốt con đường, có xe tải vận chuyển, vô luận là binh lực vẫn là lương thực, đều có thể trong thời gian ngắn nhất tiến hành chuyển rời. Bởi vậy, hiện tại Đại Hoa cấp tốc hướng về phía Dự Châu chuyển rời binh lực, chuẩn bị tập hợp đủ lực tiến công Ti Lệ, mà Tào Ngụy bên kia còn đần độn chờ Đại Hoa hướng về phía bọn họ nã pháo đâu. Nhưng là trái chờ không được, phải chờ không được, liên tiếp đợi 10 ngày, Đại Hoa từ đầu đến cuối không có hướng phía dưới bi phát động công kích. Lúc này, Tào Tháo bắt đầu gấp, hận không thể lập tức nhảy đến Lã Bố trước mặt, lớn tiếng chất vấn hắn. Người mẹ nó buộc lão tử dẫn dắt 15 vạn đại quân chạy tới tiền tuyến, chẳng lẽ không phải muốn cùng lão tử quyết nhất tử chiến sao? Bây giờ chiến lại không chiến, rút lui lại không rút lui, đến cùng là nghĩ náo dạng nào? Đến cùng là muốn thế nào? Nhưng là người ta Đại Hoa chính là không chiến, Tào Tháo cũng không có cách nào. Mấu chốt là người ta Đại Hoa hao tổn nổi, Tào Ngụy hao không nổi a. Người ta Đại Hoa lương thực dồi dào, quốc lực giàu có, người ta liền đem mười mấy vạn đại quân nhàn rỗi không chuyện gì đặt ở đây, ăn ngon uống sướng cung cấp 3 năm 5 năm đều không đáng kể. Nhưng là Tào Ngụy đâu? 15 vạn đại quân đặt ở Từ Châu, 15 vạn người ăn uống, còn có vận chuyển lương thực trên đường hao tổn, Tào Ngụy là thật hao không nổi. nhưng là bọn họ hết lần này tới lần khác còn không có cách nào đánh. Nếu như bọn họ bị động phòng thủ lời nói, còn có thể đánh phòng thủ phản kích, chủ động tiến công, kia thuần túy chính là tìm đường chết. Hiện tại thật đem Tào Tháo cấp hận ngứa ngáy hàm răng. Nhà nhà cái phi, các người rõ ràng đều lợi hại như vậy, đều cường đại như vậy, có thể hay không nghiêm túc đánh nhau một trận rồi. Luôn chơi như vậy, âm mưu quỷ kế, có ý tứ sao, có ý tứ sao, chơi rất vui sao. Tào Tháo bị biệt khuất, muốn khóc tâm đều có. Tư Mã Ý bên kia, sớm liền đã đào xong hố, nhưng là Lã Bố bên này, vậy mà căn bản cũng không hướng phía dưới nhảy. Tào Tháo cùng Tư Mã Ý cũng rất bất đắc dĩ a. Ngày thứ 11, Ti Châu Hà Nam quận, Kinh Triệu Y còn có Hữu Phù Phong Tam Địa, đồng thời bị Đại Hoa đại quân công kích, mỗi người đi chung đường số cũng không nhiều, mỗi một đường cũng chỉ bất quá có 1.500.000 người mà thôi. Bất quá, Tào Ngụy toàn bộ Ti Châu mới có bao nhiêu quân coi giữ? Chia đều đến toàn bộ Ti Châu, kia thì càng ít, mà Đại Hoa cái này 3 đường binh mã, mỗi một đường đều có 10 chiếc huy vũ đại pháo, mỗi một đường đều có 1.000 thần binh doanh binh sĩ. 1.000.000 người thần binh doanh binh sĩ, bị Lã Bố phân ra 3.000, lặng lẽ chuyển rời chiến trường. Có xe thể thao cùng 1.000 thần binh doanh, muốn lấy thành trì sẽ trở nên càng thêm nhẹ nhõm. Quả nhiên, Đại Hoa đại pháo oanh một cái kích, Hà Nam quận, Kinh Triệu Y còn có Hữu Phù Phong cái này tam địa thủ tướng, trực tiếp liền sợ tè ra quần. Dĩ vãng thủ thành, bọn họ đều có thể chiếm cứ địa lợi, bọn họ có thể dựa vào tường thành, lợi dụng phòng thủ dụng cụ, không ngừng mà tiêu hao quân địch. Dĩ vãng công thành chiến bên trong, luôn là thủ thành một phương hao tổn càng nhỏ hơn. Nhưng là hiện tại thế nào? Hiện tại Đại Hoa trực tiếp lôi ra đại pháo đến, đối ngươi cửa thành, rầm rầm rầm mười mấy pháo xuống dưới, trực tiếp đem cửa thành oanh sập, tường thành đều cấp oanh đạp một mảnh lớn. Gần đây trăm trượng khoảng cách trên tường thành, căn bản cũng không dám đứng người. Cứ như vậy, còn có cái cọng lông địa lợi a. Oanh đạp tường thành sau đó, người ta còn mẹ nó trực tiếp lái một chiếc gỡ mìn xe ở phía trước mở đường. Đừng nói bọn họ căn bản là không có bố trí bao nhiêu địa lôi. Coi như người có bố trí địa lôi, cũng không tốt làm a. Người ta có chuyên môn đối phó ngươi địa lôi vũ khí đâu. Bất quá, bởi vì Tào Tháo có mệnh lệnh, trong thành trì binh sĩ nhất định phải cùng thành trì cùng tồn vong. Dám can đảm bỏ thành trốn chạy, bị bắt lại đó chính là một cái chết. Không những mình muốn chết, người trong nhà cũng sẽ cùng theo gặp nạn. Cho nên, Tào Ngụy binh sĩ liền xem như cửa thành bị phá, tường thành sụp đổ sau đó, vẫn là vô cùng liều mạng. Nhưng là, bọn họ đối mặt là Đại Hoa nhất đại súng trường đạn đột kích, bọn họ căn bản là hướng không đến người ta trước mặt. Thật xa, chỉ nhìn nhân gia nâng lên súng so sánh vạch, biu, một tiếng, sau đó ngươi liền treo. Cái này còn làm sao chơi? Tào Ngụy binh sĩ cũng không đều là thứ hèn nhát, bọn họ cũng có khát vọng, máu của bọn hắn đồng dạng là nóng. Nếu như có thể cho bọn hắn một cái chiến trường, có thể làm cho bọn họ có cơ hội ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết, bọn họ nhất định sẽ không tiếc mạng. Vì người nhà, bọn họ chết ở trên chiến trường cũng coi là chết có ý nghĩa. Nhưng là hiện tại vấn đề là, người ta Đại Hoa căn bản cũng không cho ngươi cơ hội này. Bọn hắn người căn bản là hướng không đến người ta trước mặt, xông về trước chỉ có thể là không công chịu chết. Theo thời gian trôi qua, Tào Ngụy binh sĩ bắt đầu chần chờ, vọt tới trước tốc độ bắt đầu chậm chạp. Đến cuối cùng, rốt cục có người lui lại, chạy trốn, biết rõ là tình thế chắc chắn phải chết, còn không phải muốn xông lên đi chịu chết. Bọn họ cho rằng đó cũng không phải lựa chọn sáng suốt. bọn họ muốn lưu lại hữu dụng chi thân, tiếp tục cùng Đại Hoa làm đấu tranh. May mắn còn sống sót binh sĩ, ít càng thêm ít, bất quá những binh lính này vẫn không chịu bỏ qua. Bọn họ giấu ở trong địa đạo, tùy tiện làm loạn, có một bộ phận binh sĩ bị tìm ra đến trực tiếp bị bắt đi, còn có số ít may mắn không có bị bắt được, vẫn tại ẩn núp. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.